Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, phần 216, nàng kêu Phương Vãn Đường, Quan Tinh Hãn tốt nhất bằng hữu. Mới đầu Quan Tinh Hãn cùng nàng cũng không thuộc, chỉ cảm thấy này nữ sinh cũng thật đẹp, kết quả tan học về nhà tổng có thể đi đến cùng nhau. Mới phát hiện hai người ở tại liền nhau tiểu khu. Thường xuyên qua lại liền hỗn chín, thường xuyên đến đối phương trong nhà làm bài tập, cùng nhau ăn cơm ăn hắc hắc, chính là bạn gái sao? Quan Tinh Hãn chính là như vậy hòa hảo anh em khoác lác. Phương Vãn Đường là ta bà nương, hắn anh em hâm mộ ghen tị hận, rất là gõ hắn mấy đốn hamburger pizza, giữa trưa ta thỉnh ngươi ăn cơm hắn dùng khẩu hình nói. Phương Vãn Đường còn không có phản ứng lại bị Lý lão sư thấy. Quan Tinh Hãn, lão thái thái khí thẳng run run, ngươi cho ta đứng dậy. Hảo anh em cười đến cả người phát run, xui xẻo, hắn thầm mắng đứng dậy, mãn đầu óc hồ nhạo cái gì đều đáp không được, càng bị lão sư một hồi thóa mạ, mãn phòng học đồng học cười hì hì xem náo nhiệt, Phương Vãn Đường dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Phòng học môn rộng mở mở rộng, chủ nhiệm lớp đầy mặt nghiêm túc đứng ở cửa. Lý lão sư ta tìm cá nhân. Quan Tinh Hãn, lại đây, nhanh lên, gì? Quan Tinh Hãn ngây ngốc sững sờ ở địa phương. Chủ nhiệm lớp cư nhiên đi nhanh lại đây túm hắn. Mau điểm, người đứa nhỏ này, nhất định đã xảy ra chuyện. Hắn như vậy nghĩ, không kịp nhìn đông nhìn tây đã bị lãnh ra phòng học. Một chiếc giáo xe đã chờ ở bên ngoài, thị đệ nhất bệnh viện, chủ nhiệm lớp phân phó tài xế. Người sau kỳ thật cũng là trường học công nhân viên chức. Dùng đồng tình ánh mắt nhìn Quan Tinh Hãn liếc mắt một cái mới phát động ô tô. Xưa nay nghiêm túc chủ nhiệm lớp khó được hòa ái dễ gần. Quan Tinh Hãn à, vừa rồi nhà ngươi gọi điện thoại tới, vừa lúc ta buổi sáng không có tiết học, liền trực tiếp đưa ngươi qua đi. Nhớ kỹ lão sư nói, ngươi còn nhỏ, chủ yếu nhiệm vụ là học tập hữu hạn 14 năm sinh mệnh. Quan Tinh Hãn chưa từng gặp qua mẫu thân khóc thút thít. Ngày đó lại bị phòng cấp cứu ngoại gào khóc mẫu thân sợ hãi. Nàng một bên khóc một bên dùng đầu đâm tường, cái trán đều khái đỏ. Tiểu Di cùng một vị hộ sĩ không thể không gắt gao ôm nàng. Ngài bình tĩnh một chút. Giải phẫu còn đang tiến hành chung, còn có hy vọng, chủ nhiệm lớp khụ một tiếng, là Quan Dụ Hào tiên sinh người nhà sao? Ta là hắn hài tử lão sư, Quan Tinh Hãn là hai cái giờ lúc sau mới nhìn thấy phụ thân. Ở giữa đã ở phòng cấp cứu ngoại đem sự tình nghe được thất thất bát bát. Phụ thân hắn Quan Dụ Hào buổi sáng ra ngoài làm việc. Trên đường đi gặp hai vị bị cướp bóc nữ sinh cầu cứu. Vừa mới ngăn lại trụ kẻ bắt cóc đã bị này đồng bạn vây ẩu. Trong thân thể mấy đao, phần đầu bị thương thực trọng, tạm thời ổn định ở, hậu quả còn phải quan sát, chỉ sợ muốn ở tại bệnh viện một đoạn thời gian, mỏi mệt bất kham bác sĩ thở dài. Chúng ta đã hết lực ở Quan Tinh Hãn trong lòng. Phụ thân là đỉnh thiên lập địa tồn tại, có thể thỏa mãn hắn bất luận cái gì nguyện vọng. Tựa như Iron Man tốt đẹp đội vô địch hậu thế, hắn chưa từng nghĩ tới phụ thân sẽ hôn mê bất tỉnh mà nằm ở trên giường bệnh. Đầu còn bị cạo cái chọc đầu, cũng thật xấu, tử vong, người thực vật cùng tàn phế. Rất khó tưởng tượng cái nào càng không xong chút, vì thế vị này thiếu niên thuận lý thành chương hậm hực. Hướng trường học xin nghỉ ngày hôm sau, Quan Tinh Hãn buồn ở nhà không ăn không uống. Ngày hôm qua ở bệnh viện hôn mê mẫu thân bị cha ra có thai. Ông ngoại bà ngoại nhận được trong nhà chiếu cố, cũng không ai cố thượng hắn, chỉ nói, hảo hảo học tập, con học tập cái rắm nha, ba ba có thể hay không chết, hoặc là rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Ta thành cô nhi, mụ mụ còn muốn sinh đệ đệ muội muội, còn phải cho ta tìm cha kế lung tung rối loạn ý niệm ùn ùn kéo đến. Vì thế nghe được đại môn động tĩnh, Quan Tinh Hãn lý cũng không lý, bang bang, bang bang, gõ cửa vẫn luôn không đính, hắn hầm hừ tiến lên chuẩn bị đánh nhau, lại phát hiện là bạn gái, à không, là Phương Vãn Đường, tức khắc lần thương cảm tâm ni nàng là tới đưa bút ký cùng tác nghiệp. Còn mang đến chủ nhiệm lớp thăm hỏi, cư nhiên còn mang theo hamburger cùng sô-cô-la, đưa than ngày tuyết hành động chấn cửa ải tinh hãn cảm động hỏng rồi. Nhịn không được cùng nàng nhắc mãi nửa ngày ba ba, lại dặn dò, ta không đi trường học, ngươi đừng chờ ta, ra ngoài hắn dự kiến. Phương Vãn Đường tương đương bình tĩnh, ngươi hỏi rõ ràng sao, là phần đầu bị trọng thương vẫn là thân thể đau thương. Quan Tinh Hãn bất chấp tất cả mà phủng đầu, bác sĩ nói có thể là người thực vật, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, Phương Vãn Đường giống đại nhân giống nhau nhíu mày suy tư. Nửa ngày mới nói, bị thương còn dễ làm, liền sợ là, nếu không ngươi dẫn ta đi bệnh viện nhìn xem, ai, Quan Tinh Hãn há to miệng, một giờ lúc sau, hắn ở bệnh viện bắt lấy chủ trị bác sĩ cẩn thận hỏi thăm. Lại còn nguyên nói cho Phương Vãn Đường, bả vai ngực phải phía sau lưng mấy đau đều không nặng. Không thương đến nội tạng, chính là não chấn động tương đối nghiêm trọng, bác sĩ nói. Đến xem cá nhân ý chí lực, có thể tỉnh lại là được, hắn rốt cuộc không đem, vẫn chưa tỉnh lại liền thành người thực vật kém. Cỏi nhất hậu quả nói ra, hôm nay là ngày hôm sau, không mấy ngày rồi, Phương Vãn Đường lẩm bẩm nói, nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi không thể như vậy thất thần nha, đến đem hắn kêu trở về, Quan Tinh Hãn bỗng nhiên cảm thấy trước mặt nữ đồng học có chút xa lạ. Ngày thường không lưu ý điểm điểm tích tích chi tiết này lên trong lòng. Phương Vãn Đường ra có một gian nhà ở trước sau khóa môn. Trong lúc vô ý nhắc tới, nàng nói cung thần tiên, năm trước quỷ tiết, nàng đưa chính mình trừ tà túi thơm, nhắc nhở sớm chút về nhà, Tết Thanh Minh tảo mộ trở về, nàng nhìn chằm chằm chính mình phía sau, hỏi ngươi ra ra có phải hay không hèm rượu mũi, chống quải trượng. Kêu trở về, Quan Tinh Hãn thật vất vả tìm được chính mình đầu lưỡi. Hưng phấn mà hạ giọng, như thế nào kêu, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, hai cái thiếu niên sóng vai lưu tiến ở đệ nhất bệnh viện cũ lâu. Nơi này năm lâu thiếu tu sửa, địa phương lại tiểu, liền như vậy hoang phế, nhìn rất giống nhà ma. Phương Vãn Đường sụ mặt khổng, Quan Tinh Hãn ngươi thề. Vĩnh viễn không được đối người khác nhắc tới ta giúp ngươi vội sự tình, ta đều phát quá ba lần. Rồi, Quan Tinh Hãn thò tay chỉ, ba lần rồi, đã biết, Phương Vãn Đường chừng hắn một cái, nói nhỏ chút, tưởng bị người khác nghe thấy có phải hay không. Viết quan dụ hào sinh thần bát tự giấy vàng, chu sa vẽ liền cổ quái phù chú, còn có chút Quan Tinh Hãn không quen biết đạo cụ, cái gì động vật lông tóc. Phải cùng đỉnh trái cây cỏ dại, nhìn có điểm tà ác, không được hạt hỏi, bằng không mặc kệ ngươi, tức giận Phương Vãn Đường đem một cái nho nhỏ eo bài đặt ở mặt đất. Lại cắt vỡ ngón tay cắt cái kỳ dị trận pháp, tiểu tâm mà đem tất cả đồ vật bãi đi vào. Trước cùng ngươi nói tốt, không nhất định dùng được, nếu ngươi ba ba hồn phách liền ở phụ cận, là có thể đem hắn kêu xoay người thể, nếu đã đi xa. Vậy không diễn, Quan Tinh Hãn vội vàng nói, kia nhưng làm sao bây giờ? Người sống hồn phách sẽ bị hắc bạch vô thường mang tiến quỷ môn quan. Ta liền không có biện pháp, nàng nhún nhún vai, mãn nhãn vô tội, ta đạo hạnh còn thiển sao? Không được nhúc nhích, ngón tay bị cắt ra, ào ạt máu tươi chảy vào chuẩn bị tốt sứ trong ly. Quan Tinh Hãn bất chấp đau đớn. Nhìn nàng đem sứ ly bãi tiến trận pháp trung gian, một đại đoạn huyên thuyên chú ngữ lúc sau, Phương Vãn Đường đôi tay kết thành cổ quái dấu tay, thấp giọng quát, hồn hề trở về, hồn hề trở về, quan dụ hào, còn không mau mau trở về. Một trận thấm người phế phủ gió lạnh thổi qua, vài miếng phát hoàng lá khô bị cuốn cách mặt đất, đánh toàn nhi bay lên trời cao, có như vậy trong nháy mắt. Quan Tinh Hãn cho rằng chính mình nhìn đến phụ thân hồn phách. Đáng tiếc ngay sau đó liền phát giác bất quá là ánh đèn tạo thành bóng ma. Đã trở lại sao? Hắn nhìn đông nhìn tây một hồi lâu. Cố nén không dám nói lời nói. Thẳng đến Phương Vãn Đường chán nản buông ra đôi tay. Giống như không thành công, nàng thấp giọng nói. Nghe tới thực thất vọng. Quan Tinh Hãn kêu, ta đi lên nhìn xem, liền nhanh như chớp chạy xa. Một lát sau hắn vọt vào phòng bệnh, phát giác hộ công ở bên cạnh nói chuyện phiếm ăn quả táo. Phụ thân vẫn như cũ bộ mặt an tường ngủ say, trên người cắm một đống cái ống, giống bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Trở lại lão lâu thời điểm, trên mặt đất kia đôi lung tung rối loạn đồ vật đã không thấy bóng dáng. Hắn hảo bằng hữu chính an tĩnh chờ đợi, có thể là ta công lực không đủ, nàng thản nhiên mà nói. Cũng có thể, hồn phách của hắn căn bản không ở thân thể bên cạnh. Đã vào quỷ môn quan làm sao bây giờ? Quan Tinh Hãn lớn tiếng kêu, đem hắn kêu ra tới a. Phương Vãn Đường đồng tình mà nhìn hắn, lắc lắc đầu, chỉ có người chết hồn phách mới có thể tiến quỷ môn quan. Hoặc là có đạo hạnh người, nếu không có đi mà không có về, hơn nữa cần thiết 7 ngày trong vòng mới được. Thượng Cầu Nại Hạ uống sạch canh mạnh bà liền, vị này mỹ lệ thiếu nữ bỗng nhiên nhìn chằm chằm. Cũ Lâu góc lạnh giọng kêu, ai ở nơi đó, chỉ thấy bóng người đong đưa. Rõ ràng là mười mấy người trưởng thành, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm hai người. Tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi, ta đem Chu Đan Ninh nhiệm vụ buổi diễn nghĩ sai rồi. Trước mấy chương nhắc tới địa phương sửa một chút. Hắn trận này là thứ 12 tràng, cũng chính là nhị đẳng tòa, ngượng ngùng ha, chương 177 phong đô nhị 2017 năm 11 nguyệt 9 ngày xa xa nhìn thấy cái kia họ Phương thiếu nữ từ ba. Lô lấy ra đông đảo thi pháp đạo cụ thời điểm, tránh ở bóng ma trong một góc bách hàn nhẹ nhàng xuất khẩu trường khí. Nhiệm vụ cuối cùng có manh mối, ngày hôm qua đoàn tàu ngừng ở Trùng Khánh nhà ga. Lệnh cho rằng sẽ đi trước phong đều huyện mọi người rất là kỳ quái. Đại khái chim đừng đều, vị trí cũng yêu cầu hành khách phát hiện. Ban ngày hiển nhiên vào không được âm tào địa phủ, đội ngũ binh chia làm hai đường. Sở Triệu hai người trực tiếp mướn xa tiền hướng phong đều huyện tìm hiểu. Bách Hàn ba người đi theo Chu Đan Ninh chờ nhị đẳng tòa hành động quỷ môn quan nhất đẳng tòa nhị. Đảng tòa nhiệm vụ thông thường chặt chẽ tương liên, tìm kiếm, vất vả một ngày, thuận lợi tìm ra quan dụ hào rơi xuống, đi trước đệ nhất bệnh viện. Nhiệm vụ lần này tương đương quỷ dị, mọi người đều là tay già đời, không có rút dây động rừng, âm thầm ẩn núp ở bên, thực mau phát giác quan dụ hào nhi tử hành tung lén lút, lại mang theo cái nữ đồng học lại đây, ban đêm càng là ở phụ cận thi pháp. Cái kia tiểu cô nương cư nhiên sẽ chiêu hồn pháp thuật. Mới 13, 4 tuổi, thế giới này quả nhiên ẩn núp thế ngoại cao nhân. Bách Hàn như vậy cân nhắc, đi theo các đồng bọn đi đến ánh đèn hạ. Lương Vũ Sinh cũng không vòng quanh, gọn gàng dứt khoát nói. Quan Tinh Hãn, chúng ta là tới hỗ trợ. Phụ thân ngươi sự tình, giống sở hữu tùy tiện được đến trợ giúp tiểu hài tử giống nhau. Quan Tinh Hãn lại là vui mừng lại có chút sờ không được đầu óc. Phương Vãn Đường lại thập phần cảnh giác, phảng phất hắn là cái giả danh lừa bịp lưu manh. Các ngươi là người nào? Cùng ngươi giống nhau, hắn búng tay một cái hô quát một tiếng. Tức khắc một vị ngân quang lấp lánh mặc giáp võ sĩ xuất hiện trong người bạn. Tu đạo người trong, hai vị thiếu niên miệng cùng nhau mở to. Quan Tinh Hãn đầy mặt không thể tưởng tượng. Phương Vãn Đường lại thần sắc kính sợ, lôi kéo đồng bọn lui hai bước, cẩn thận nhìn chằm chằm 11 lang sau một lúc lâu mới tự ý túi lấy ra cái nho nhỏ eo bài. Vãn bối là Vu Sơn phái đệ tử, họ Phương, thỉnh giáo các vị tiền bối danh hào. Bách Hàn cho rằng chính mình xuyên qua tiến thần tiên ma quái. Bỗng nhiên nhớ tới Bất Dạ Thành kia chàng nhiệm vụ. Cái này Vu Sơn phái cũng cùng Thục Sơn linh thú ngự quỷ các tông phái cùng loại. Chúng ta là Bồng Lai phái môn hạ, ta họ Lương, Lương Vũ Sinh đầy mặt nghiêm nghị, phảng phất trên đời thực sự có như vậy cái danh môn đại phái giống nhau. Đối phương tự nhiên thần sắc hoang mang, hiển nhiên căn bản không nghe nói qua, hắn ho khan một tiếng thẳng đến chủ đề. Chúng ta là vì quan dụ hào tới. Trước kia đã từng chịu qua hắn ân huệ, tiện đường tới Trùng Khánh bái phòng, hôm qua mới nghe nói hắn vào bệnh viện, chạy tới nhìn xem, vừa vặn phát giác có người chiêu hồn, đối với bồng lai hành khách tới nói. Lừa dối chính là chuẩn bị kỹ năng, chỉ cần trợ giúp mỗ mỗ, liền nói chịu quá người ta ân huệ, nếu cần thiết giết chết mỗ mỗ, đành phải được xưng vì dân trừ hại. Cái này cách nói thực hảo tiếp thu. Phương Vãn Đường chứng thực mà nhìn chính mình đồng học, người sau gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói, không nghe ta ba đề qua a. Quan tiên sinh làm tốt sự không lưu danh, chúng ta cũng là xong việc mới phát giác, còn cố ý cho hắn gọi điện thoại, Lương Vũ Sinh nói giống chuyện thật dường như. Sắc mặt rất là thành khẩn, hắn là chuyện nhỏ không tốn sức gì, đối chúng ta lại ân trọng như núi. Bồng lai phái nguyên tắc đó là có ân tất tạ, có thù oán tất báo. Quan tiên sinh lần này gặp nạn, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn, quan tiên sinh hồn phách đánh rơi bên ngoài. 7 ngày trong vòng phải gọi trở về mới có hoàn dương hy vọng. Nếu không liền đã muộn, 2 ngày này hắn đem nhất đảng tòa nhị đảng tòa nhiệm vụ nghiên cứu thấu. Triệt, nói đạo lý rõ ràng, nếu tìm không trở lại. Chỉ sợ đến tiến quỷ môn quan, hôm nay là ngày hôm sau, thời gian thực khẩn, Phương đồng học có biện pháp nào? Cho dù đem lão Lưu kéo qua tới, cũng không thể so Lương Vũ Sinh lừa dối càng tốt. Bách Hàn trong lòng cười thầm, chỉ thấy Phương Vãn Đường nghĩ rồi lại nghĩ, cẩn thận mà nói, ta cũng là như vậy tưởng, đáng tiếc ta tuổi còn nhỏ, đạo hạnh còn thiền, không có thể thành công. Quan tiên sinh thân thể liền ở chỗ này, vị này Lương tiên sinh nếu cũng tưởng hỗ trợ, không bằng hiện tại liền thỉnh ra tay. Lương Vũ Sinh mặt bộ hồng tâm không nhảy mà chỉ chính mình bảo hộ thân. Phương đồng học, ngươi cũng thấy, chúng ta bồng lai phái nhất am hiểu khống chế linh quỷ. Đuổi quỷ chứ ta là nhất lưu, chiêu hồn phương diện này lại so với quý phái kém xa. Huống chi quan tiên sinh hồn phách 8 phần vào quỷ môn quan. Hết chương.